Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Bệnh viện An Lâm ưu thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một khúc và ngày hôm nay chủ đề rất phù hợp cảm ơn có ngươi. Bị Tiêu Tiêu hát vang, đây là nàng gần đây ban bố mấy bài hát mới sắc tác trong. Đánh giá cao nhất một bài, Vậy Tinh Tế Tình Cảm, bị Tiêu Tiêu diễn dịch là tinh tế, tiếng hát lại là làm người ta say mê. Cái này một khúc sau này, đang lúc mọi người tích cực thỉnh cầu và cổ võ hà, Tiêu Tiêu lại biểu diễn liền mình một bài đại biểu ca khúc Ánh Trăng. Biểu diễn xong, một hai chục tên phục vụ viên bắt đầu bưng trên khay thức ăn. Đáp ơn chúc mừng trưa tiệc chính thức bắt đầu. Ở chủ bàn liền ngồi, trừ Lâm Kiệt, Lâm Miểu, Lý Đình, Trần Thạch, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Trần Lị Lị bên ngoài, còn có Điền Chí Viễn, Diệp Hoành Thanh, Tiền Thúc, Tần Cán Sự, Tả Cường, Trương Tiếu Tiếu, Khổng Minh Thanh và Trương Lệ vợ chồng, Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh các người. Tất cả bệnh viện, nhà trọ Tường Thái, Lê Hồng phòng làm việc, còn có lẻ tẻ tới quý khách, cũng một cổ não được an bài vào lầu hai phòng riêng. Lần này chưa tiệc, trừ phòng khách mở 27 bàn bên ngoài, còn khai trừ 11 cái phòng riêng, tổng cộng vượt ra khỏi nhà hàng chuẩn bị 8 bàn. Cũng may nhà hàng sớm có dự án, không để cho cái bàn kia quý khách chờ. Ăn vài miếng thức ăn nóng, Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, chưa tiệc tiến hành loại trình độ này, coi như là một tràng thành công chiêu đãi yến hội, gặp Lâm Kiệt một mặt như chút được gánh nặng hình dáng. An Vĩ Trạch cười nói, làm sao, một tràng nho nhỏ yến hội liền mệt nhọc, thật giống như ngươi xuất lực, còn không có nhà ta Khả Hinh hơn chứ. Lâm Kiệt cảm khái nói, cái này hoặc giả chính là có đồn trưởng đi, cùng chuẩn bị yến hội các loại chuyện vặt vãnh so sánh. Ta càng tình nguyện tại giải phẫu phòng làm một ca đại thủ thuật. Đó mới là ta hứng thú chỗ. Hắn hướng An Khả Hinh đưa đi một cái cảm kích ánh mắt. Nói, Khả Hinh tỷ, khổ cực ngươi. An Khả Hinh sáng chói cười một tiếng. Nói, người chi thạch tín, ta chi mật đường. Cái này quản lý tạp vụ, chính là ta đồn trưởng và hứng thú chỗ. Ngươi không cần khách khí. Ăn một vòng thức ăn sau đó, Lâm Kiệt và Lâm Miểu cùng nhau, ở An Khả Hinh và Lăng Mộng Kiều đi cùng, bắt đầu ai bàn mời rượu cuộc hành trình. Tốt ở tất cả mọi người đều biết, Lâm Kiệt không thể uống rượu. Hắn và Lâm Miểu dùng nước trái cây thay rượu. Cái này làm cho đoạn lộ trình này buông lỏng không thiếu. Bất quá cái này 38 dưới bàn tới, Lâm gia hai huynh muội bụng cũng bị nước trái cây cho chồng đỡ no rồi. Buổi chiều một chút nửa sau đó, liền có khách tới đây hướng Lâm Kiệt các người chào từ biệt. Từ đó về sau, tới đây cáo từ quý khách, liền bắt đầu nối liền không dứt, cho đến buổi chiều 3 giờ 30. Tất cả quý khách mới tính là toàn bộ rời đi. Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Lý Đình, còn có lưu lại Trần Thạch, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh các người, mới mở một cái phòng riêng, uống trà nghỉ ngơi. Lăng Mộng Kiều cầm một cái ký tên bộ, còn có một chồng lấy ra cuốn, đặt ở Lâm Kiệt phụ cận, nói, lưu lại ký tên quý khách, tổng cộng có 319 người, nhận được bao lì xì 254 cái, chi ra ngoài đồ Tết nhắc tới cuốn, tổng cộng có 319 tấm. Lâm Kiệt biết, thực tế ở Đông Hoa Lâu liền bữa ăn số người, ở 300 người chừng, hàng xóm láng giềng có người là kéo nhà mang miệng tới. Tuy số người hơn, nhưng vậy chỉ lưu lại một cái ký tên. Có vài người là bao lì xì đến, người không tới, vậy để lại một cái ký tên. Liền nghe Lăng Mộng Kiều tiếp tục nói, nhận được bao lì xì lễ kim. Thảo luận số tiền cộng là 172.6600. Mấy con số này dọa Lâm Kiệt giật mình, không nhịn được nói, làm sao sẽ như thế nhiều? An Vĩ Trạch cười nói, nhà trọ tường thái những tên kia, bao lì xì khẳng định đều là mấy chục ngàn cho. Tới tất cả bệnh viện lớn bác sĩ, không phải viện trưởng, phó viện trưởng, chính là chủ nhiệm, kém cõi nhất cũng là một năm viện bác sĩ. Kém không nhiều đều có thể mổ chính giải phẫu. Những người này không thiếu tiền. Bao lì xì cho tự nhiên cũng là khẳng khái. À, ta nơi này còn có La San San cho một cái bao lì xì. Vừa nói chuyện, An Khả Hinh móc ra một cái bao lì xì. Mở ra vừa thấy, cười, nói, là một bản 100.000 chi phiếu. Nếu như đây là La San San cho, có chút nhiều. Nếu như là La Vạn Thông cho, thì ít. Nhắc tới La Vạn Thông, Trần Thạch và An Vĩ Trạch diễn cảm đều có chút nặng nề. An Vĩ Trạch xoa ấn đường, nói, La Vạn Thông như thế một quấy nhiễu, chúng ta tương lai tuyển mộ bác sĩ độ khó và chi phí, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều hơn. Hắn đây là cho chúng ta tới đánh phủ đầu ra oai đâu. Muốn dùng cao chi phí ép vỡ chúng ta. Trần Thạch gật đầu nói. Quả thật, thông thường bác sĩ không thiếu. Có năng lực bác sĩ. Quả thật thiếu à. Một bệnh viện tính tới tính lui cũng chính là mấy cái như vậy người đâu. Những người này giá trị con người. Nhất định phải tăng vọt không thiếu. Hắn nhìn về phía Lâm Kiệt. Có chút buồn bực nói. Ngươi là lợi hại. Nhưng là lợi hại hơn nữa một ngày có thể xem mấy bệnh nhân. Làm mấy ca giải phẫu. Bệnh viện An Lâm trừ ngươi ra. Còn chí ít cần 6-7 tên năng lực hơi tốt bác sĩ. Lãnh đạo các phòng ban. Đạo lý này, Lâm Kiệt dĩ nhiên là hiểu. Một người cả người là thiết. Có thể đánh mấy viên đinh. Một bệnh viện vận chuyển. Không thể rời bỏ đông đảo bác sĩ và y tá. Gặp Trần Thạch và An Vĩ Trạch, đều là một mặt vẻ buồn rầu. Hắn cũng có chút không hiểu hỏi. Trần giáo sư, ngươi trường học nhiều năm như vậy, học sinh không có mấy ngàn, mấy trăm tổng là có đi. Bệnh viện An Lâm xây xong thời điểm, ngươi kêu một giọng, hô hào một chút, luôn có thể có mấy cái ở những thứ khác bệnh viện công tác học sinh. Mua ngươi mặt mũi chứ. Hắn vừa nhìn về phía An Vĩ Trạch, An Núc, An gia thiết trí phần thưởng học bổng, giúp học bổng và trao đổi quỹ cái gì, lại tích cực liên lạc giao hảo tất cả bệnh viện bác sĩ. Nhiều năm như vậy xuống, tổng có mấy cái ủng hộ trung thực chứ? Chúng ta cũng không phải là cho bọn họ thấp lương, có lẽ không cấp nổi cho bọn họ La gia như vậy tiền lương cao, nhưng cao hơn bọn họ cương vị trung bình trình độ. Vẫn là có thể lấy bọn họ làm xương liền, cầm bệnh viện An Lâm cái khung trống lên tới, hẳn không có vấn đề à. Lâm Kiệt ca ca, ta tới nói cho biết đi. An Khả Mộng sụ mặt, tay nhỏ bé vỗ mặt bàn, nghiêm trang nói, ta đại cữu người này đi, có chút ỷ thần ngạo vật, ánh mắt cực cao, đối đãi học sinh không thể không nói hết lòng, nhưng là yêu cầu có chút cao. Phê bình quá nhiều tán dương, học sinh đối với hắn là kính sợ có thừa, thân cận chưa đủ, nhiều năm như vậy xuống. Có thể nói không một học sinh thật đúng là đang tưởng nhớ đại cữu sư ân. Đây đối với một cái nổi danh giáo sư mà nói, thật có chút thất bại à. An Khả Mộng cái này đâu ra đấy, xem cái người lớn như nhau lời bình Trần Thạch hình dáng. Để cho Lâm Kiệt, Lâm Miểu. Lý Đình các người không khỏi tức cười, có thể lại không thể cười, chỉ có thể cứng rắn nín. Trần Thạch mặt chính là tối sầm, giải thích, đây là có nguyên nhân, chủ yếu là đã nhiều năm như vậy, không có một cái học sinh có thể chân tránh tiến vào ta pháp nhãn. Đạt được ta xem trọng và coi trọng, có thể chân tránh để cho ta hết lòng dạy dỗ. Khả Mộng, ngoan. Ngươi theo đại cữu nói một chút, mới vừa rồi vậy một phen, là ai dạy ngươi? An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nói, chính ta nghĩ tới, không người dạy. Trần Thạch rất là bất mãn trợn mắt nhìn An Vĩ Trạch một mắt. Hừ nói, trừ ngươi, ta muốn cũng không có người khác dám như thế nói ta. An Vĩ Trạch, ta đến lúc đó có thể không kêu được học sinh hỗ trợ. Nhưng là ngươi thiết trí phần thưởng học bổng, trao đổi quỹ cái gì, còn có ngày thường lung lạc những cái kia bác sĩ, cũng không gặp được mới có thể có người tới giúp ngươi. An Vĩ Trạch vội vàng gật đầu, phụ họa nói, cứu huynh nói đúng, thật ra thì ta trong lòng cũng hiểu, xã hội này thực tế vô cùng, ta lui tới bọn họ, mục đích vậy chủ yếu là vì tốt hơn cầm công ty tổ chức dụng cụ chữa bệnh bán đi. Nhưng một khi liên quan đến tự thân lợi ích và tiền đồ sự việc, ta làm những cái kia công tác, rất khó phải sử dụng. An Vĩ Trạch dài thở ra một hơi, thở dài nói, La Vạn Thông đem lương cao tuyển mộ bác sĩ tin tức lan rộng ra ngoài sau đó, có thể khẳng định là Tân Hải mấy nhà chủ yếu bệnh viện cũng sẽ ở gần đây khởi động đối với chủ yếu nòng cốt bác sĩ giữ lại công tác, tăng lương và nâng cao phúc lợi, vậy cũng là nhất định. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ba, đại cứu, các người chớ quên, chúng ta bệnh viện An Lâm lớn nhất ưu thế Lâm Kiệt, làm Lâm Kiệt tốt nghiệp bắt được hành nghề chữa bệnh tư cách sau đó, công khai cử hành mấy lần trường học giải phẫu, lấy hắn y thuật tinh xảo, nhất định có thể hấp dẫn đến những cái kia chân chính có y học theo đuổi bác sĩ. Như vậy bác sĩ, có năng lực, lại trí phu tăng lên mình, có thể so với những cái kia chỉ suy nghĩ hơn được lợi một ít tiền, đã mất đi lòng tiến thủ thành danh bác sĩ mạnh hơn nhiều. Khả Hinh nói rất đúng, một điểm này, chúng ta cũng là sớm nghĩ tới. Trần Thạch và An Vĩ Trạch cũng cười híp mắt nhìn Lâm Kiệt, giống như nhìn một cái chân bảo hiếm thế như nhau. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, ta có thể nói cho các ngươi nhất định phải là ta trang bị tốt nhất hành nghề chữa bệnh cứu chữa điều kiện, kiểm tra kiểm nghiệm dụng cụ chữa bệnh chờ các loại, mặc dù không yêu cầu là mới nhất đứng đầu nhất, nhưng vậy nhất định là thế giới nhất lưu. Các ngươi có thể đừng nghĩ ở ta nơi này tiết kiệm chi phí. An Vĩ Trạch nghiêm trang nói, công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi hắn khí. Đạo lý này, chúng ta đều là hiểu. Lâm Kiệt, phương diện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Kinh tế của chúng ta thực lực, mặc dù ở mấy nhà trong bệnh viện thuộc về yếu nhất, nhưng là, cái này yếu, cũng là tương đối. Còn nữa, Diệp Hoành Thanh, Hứa Hưng Nghiệp chờ mấy người ngày hôm nay lúc gần đi, còn cố ý theo ta chào hỏi, bảo ngày mai sẽ đem cụ thể thương lượng chuyện đầu tư tình. Xem ra đi qua hôm nay nghe thấy, bọn họ đối với bệnh viện An Lâm là thật sự có lòng tin. Trần Thạch đả kích nói, không phải là đối ngươi và bệnh viện An Lâm có lòng tin, là đối với Lâm Kiệt có lòng tin. Mấy người lại thương nghị nổi lên bệnh viện An Lâm một ít cụ thể công việc, lại đang Đông Hoa Lâu ăn xong cơm tối, kết toán tất cả hóa đơn sau đó, mới rời đi mỗi người về nhà. Lần này chiêu đãi mở tiệc mời, Đông Hoa Lâu các hạng chi phí là 450.000. Đồ Tết lấy ra cuốn khách hàng lớn đoàn mua giá tiền là 20%. Lâm Kiệt là đáp ơn Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh hai người khổ cực, tất cả cho các nàng 5 tấm lấy ra cuốn từ dùng hoặc đưa người. Như vậy Lâm Kiệt ở Đồ Tết lấy ra cuốn lên tiêu phí là 44 vạn. Mà bao lì xì tổng thu vào là 182 vạn hơn. Như thế hao tổn tính được, cử hành lần này yến hội còn sạch sẽ thu vào hơn 900.000. Cái này làm cho Lâm Miểu một mực vui không khép miệng. Ở trở về nhà trên xe, nàng một mực vui vẻ liếc nhìn ký tên bộ, còn có tên chữ phía sau đánh dấu bao lì xì con số.